Xin chào quý vị nha. Ít thế. Thật ra thì cũng muốn ra nhiều lắm nhưng mà giờ sức khỏe nó không cho phép quý vị ạ. Sức khỏe nó không cho phép mình không ra được nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào với tập truyện ngày hôm nay nhá. Bị đợi mình chút. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 302 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị cũng có thể thấy là giọng mình nó đã khàn rồi. Mình bị một số vấn đề trực tiếp về cái việc đọc, khiến cho việc đọc mình rất là khó khăn. Nên là mình không thể đọc nhiều như trước nữa. Thôi, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ok. Okay, chúng ta cùng vào tập truyện này nhá. Sau một lúc lâu, Diệp Mặc mới đứng lên thu hồi nhẫn chữ vật của Ung Ô Tử. Lại tung một mồi lửa thiêu hủy thi thể Ung Ô Tử, lúc này mới gật đầu nói với Mông Kỳ. Chúng ta đi thôi, đến bàn thứ hai. Mông Kỳ theo sau Diệp Mặc, hai người di chuyển một cách nhanh chóng ở bàn thứ nhất. Ở bàn thứ nhất ngoại trừ một vài đồng cỏ và nguồn nước thì là một cái đầm lầy. Thi thoảng có xuất hiện vài con yêu thú cấp thấp, đẳng cấp cũng không có chút trở ngại. Vì những yêu thú này không đợi hai người ra tay, đã sớm bỏ chạy rồi. Hai người cũng rất nhanh gặp được một số khốn trận và sát trận đơn giản. Tuy rằng những trận pháp ẩn nấp này rất tài tình, nhưng đẳng cấp thì thực sự quá thấp. Không nói đến việc Diệp Mặc hiện tại là tông sư trận pháp cấp 8 rồi, mà cho dù là tu sĩ trúc cơ không hiểu gì về trận pháp, thì căn bản là cũng không thực sự có tác dụng ngăn trở. Tôi nghe nói bàn thứ nhất và bàn thứ hai đều là trận pháp dưới cấp 3, cho nên các tu sĩ tham gia là khúc thập bát bàn, chỉ cần không ngã xuống ở bàn thứ nhất thì khẳng định sẽ đến được bàn thứ hai. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc dường như đang cảm thấy khó hiểu vì sao bàn thứ nhất của la khúc thập bát bàn lại đơn giản như vậy, liền lên tiếng giải thích. Thấy Diệp Mặc gật đầu, cô bổ sung thêm. Đi tới bàn thứ tư, thứ năm thì mới là trận pháp cấp 4, bàn thứ sáu mới là trận pháp cấp 5. Khó như vậy sao? Diệp Mặc nghe được lời nói của Mông Kỳ thì nhất thời kinh ngạc dừng bước. Mông Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp sư huynh, dưới bàn thứ bảy tôi sẽ có nắm chắc qua được, cũng không phải rất khó mà. Diệp Mặc cau mày suy nghĩ một hồi mới lắc đầu. Tôi không phải nói đến bàn thứ bảy, tôi muốn nói chính là bàn thứ 18. Dựa theo lời cô nói thì chẳng phải bàn thứ 18 sẽ vượt qua cả trận pháp cấp 9 sao? Mông Kỳ bỗng nhiên che miệng, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, sau một lúc mới thì thào. Anh không ngờ muốn đi đến bàn thứ 18, sau đó chạy trốn. Diệp Mặc mỉm cười. Không phải như vậy thì cô nghĩ như thế nào? Mông Kỳ bỗng nhiên lắc đầu. Không được, cách suy nghĩ này của anh tuyệt đối không được. Tuy rằng tôi biết đi tới bàn thứ 12 vẫn chỉ là trận pháp cấp 7, bàn thứ 18 cũng không vượt quá trận pháp cấp 9, nhưng tôi biết anh tuyệt đối không thể đi tới bàn thứ 18. Trong suy nghĩ của Mông Kỳ thì Diệp Mặc chỉ là một đại sư trận pháp cấp 6, có thể đi tới được bàn thứ 12 đã là giỏi lắm rồi. Cô không bao giờ nghĩ rằng Diệp Mặc lại là một tông sư trận pháp bởi vì tuổi của Diệp Mặc thực sự còn quá trẻ. Tu sĩ trong vòng trăm tuổi có thể trở thành một đại trận sư cấp 6 đó là vô cùng hiếm có. Về phần tông sư trận pháp thì không có khả năng. Trăm tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 6, không có nghĩa là quá trăm tuổi có thể trở thành tông sư trận pháp. Có người trong vòng mấy trăm tuổi là một đại sư trận pháp cấp 6, thế nhưng đến tận thêm mấy trăm sáu nữa cũng vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn không cách nào tấn cấp lên trận pháp tông sư. Nghe xong lời của Mông Kỳ nói, Diệp Mặc mới hiểu được cũng không phải là cứ qua mỗi bàn thì đẳng cấp trận pháp sẽ cao lên một bậc. Như vậy cũng có nghĩa là tới trận bàn thứ 18 cũng không nhất định tồn tại loại trận pháp vượt trên cả trận pháp cấp 9. Hai người bắt đầu phá vỡ những trận bàn thứ nhất này thì Diệp Mặc cũng không mấy quan tâm. Nhưng chỉ một lát sau thì hắn thực sự chú ý. Không ngờ loại trận pháp này tuy rằng rất đơn giản, đều là trận pháp dưới cấp 2. Nhưng thủ đoạn bố trí chúng lại vô cùng cao minh. Cho dù Diệp Mặc đã là tông sư trận pháp cấp 8 thì cũng không thể nào nhìn ra tâm của những trận pháp này nằm ở đâu. Nói cách khác, loại trận pháp này tuy rằng đều là trận pháp cấp thấp, nhưng thủ pháp bố trí lại là đỉnh cấp. Mỗi một loại thoạt nhìn đều giống như là trận pháp của thiên nhiên. Cho dù với sự tinh thông trận pháp của Diệp Mặc thì hắn cũng không thấy được bề ngoài mà đoán giá trị của chúng. Nếu như không phải được Mông Kỳ nhắc nhở, cho rằng có thể ở lại đây một ngày một đêm cho bàn thứ nhất, thì Diệp Mặc thực sự là muốn ở lại chỗ này để chuyên tâm nghiên cứu một chút thủ pháp bố trí cái trận pháp ở đây. Hắn khẳng định nếu như mình ở đây chuyên tâm nghiên cứu trận pháp vài ngày, thì bản lĩnh trận pháp sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng hệ thống trận pháp của hắn đã được diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết, thậm chí là người duy nhất được truyền thừa, nhưng nếu có thể tiếp tục những tinh hoa trong bố trí trận pháp của người khác hấp thu, thì đối với bản lĩnh bố trí trận pháp của hắn tuyệt đối sẽ có lợi. Lúc trước hắn có thể tấn cấp từ đại sư trận pháp cấp 6 lên tông sư trận pháp cấp 7 là nhờ tìm hiểu thủ pháp bố trí trận pháp ở cấm địa băng thần. Hơn nữa, Diệp Mặc còn nghĩ tới một vấn đề khác, đó là loại trận pháp cấp thấp này ngay cả tu sĩ trúc cơ ngăn cản cũng không được, vì sao lại bố trí ở đây? Nếu như nhất định phải giải thích thì chỉ có một cách duy nhất, đó là những trận pháp cấp thấp này là để dành cho những tu sĩ tiến vào tự mình lĩnh ngộ thủ pháp trận bàn từ bàn thứ nhất đến bàn thứ 18. Sau khi hiểu được nơi này, Diệp Mặc càng trở nên hưng phấn hơn. Hắn cứ vừa lặp đi lặp lại trong đầu những trận pháp cấp thấp này. Tam Sinh Quyết vốn có khả năng tự diễn sinh ra vạn vật, cho nên khi Diệp Mặc đi hết bàn thứ nhất thì thủ pháp bố trí những trận pháp cấp 1, cấp 2 này đã đại khái hình thành một hệ thống trong đầu hắn. Diệp Mặc và Mông Kỳ đi tới cửa thông bàn thứ nhất và bàn thứ hai, thì quả nhiên phát hiện ở đó có một tấm bia đá. Trên mặt tấm bia đá này viết ra 27 cái tên, hiển nhiên là toàn bộ 27 khi đã tiến vào đến bàn thứ hai. Diệp Mặc Mông Kỳ nhanh chóng viết tên mình lên tấm bia đá tiến vào bàn thứ hai. Hai người cũng biết, lần này tiến vào bàn thứ hai sẽ ít đi một người, bởi vì Ung Ô Tử vĩnh viễn không có cách nào để đi lên bàn thứ hai. Diệp Mặc vừa tiến vào bàn thứ hai liền cảm giác được một lực đẩy mạnh mẽ, dường như muốn đẩy ngược hắn ra ngoài vậy. Mông Kỳ cũng đã cảm nhận được giống như Diệp Mặc nên nhất thời biến sắc. Cô cũng lập tức hiểu rõ vì sao có người không bị trận pháp giết chết mà được truyền tống ra ngoài rồi. Hóa ra khi tiến vào bàn thứ hai của La Khúc Thập Bát Bàn, còn tung loại lực đẩy mạnh mẽ này nữa. Trong nháy mắt cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ kia, Diệp Mạc cũng hiểu được, lực đẩy của mỗi bậc lên 12 bậc đan vương đều là mỗi lúc một mạnh, mà 12 bậc đan vương là đại sư tiên khí thượng cổ, căn cứ vào La Khúc Thập Bát Bàn mà luyện chế ra. Thì ở La Khúc Thập Bát Bàn có lực đẩy như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Mông Kỳ biến sắc chính là vì ở bàn thứ hai đã có loại lực đẩy mạnh mẽ thế này rồi. Nếu như là tới bàn thứ 18 thì lực đẩy sẽ mạnh thế nào nữa? Cho dù là bản lĩnh của tông sư trận pháp thì cũng không thể nào chống đỡ được loại lực đẩy không ngừng tăng lên trong La Khúc Thập Bát Bàn này. Huống chi Diệp Mặc mới chỉ là một đại trận pháp sư cấp 6. Giờ Mặc thấy sắc mặt Mông Kỳ đại biến, lập tức đã biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, cho nên liền cười. Cô tới gần tôi chút. Anh ấy có ý gì? Trong lòng Mông Kỳ sửng sốt, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, mà lập tức đi sát tới phía sau Diệp Mặc. Cô tin tưởng rằng Diệp Mặc không phải một kẻ thích chiếm tiện nghi, đây chỉ là một loại trực giác. Huống chi, cô cũng không ghét Diệp Mặc. Một mùi hương nhàn nhạt truyền tới, khiến cho trong lòng Diệp Mặc có chút thất thần trong nháy mắt. Hắn nhớ lại hai người Lạc Ảnh Khinh Tuyết, nhớ tới ánh mắt hai người khi đưa tiền hắn rời đi. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, mong đợi, chờ hắn sớm ngày trở lại. Nhưng bản thân hắn lại rơi vào phạm vi thế lực của Tam Hải, và cũng còn may chưa đắc tội với Thương Hải Điện. Nhưng Diệp Mặc cũng không có chút hối hận nào trong lòng cả, bởi vì Kỳ Bẩm có ơn tri ngộ đối với hắn. Cho dù biết rõ gặp nguy hiểm tới tột cùng, thì hắn vẫn sẽ cùng giao dịch với Mông Hàn An. Cho dù là một tu sĩ, thì Diệp Mặc cũng có nguyên tắc làm người của mình. Hắn lập tức phóng ra một đạo tử nhãn thần hồn thiết cát. Sau khi cảm nhận được áp lực xung quanh không còn nữa thì vui mừng và quả nhiên phát hiện hoàn toàn giống 12 bậc đan vương. Chỉ cần dùng tử nhãn thần hồn thiết cát, mọi việc sẽ ổn. Mông Kỳ vẫn còn đang đoán xem Diệp Mặc gọi cô lại gần có ý gì thì cảm nhận được áp lực xung quanh bản thân đã hoàn toàn biến mất. Cô lập tức hiểu được ý Diệp Mặc, liền vui mừng lên tiếng nói. Diệp sư huynh, anh có biện pháp khiến cho lực đẩy kia biến mất sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, nếu như không có biện pháp khiến cho lực đẩy này trở nên vô hiệu, thì cho dù chúng ta đi theo một tông sư trận pháp cấp 9, cũng không thể nào tiến lên được bàn thứ 18, chứ đừng nói chuyện đi lên được tới đỉnh. Lúc này bên ngoài hải đảo là Khúc Thập Bát Bàn. Vẻ mặt của Ung Lam Y tràn nhập khó tin nhìn tấm bia đá màu trắng. Trước đó, có tên của 27 người xuất hiện thì cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì y biết con trai Ung Ô Tử muốn giết chết Diệp Mặc nên không thể đi theo cùng những người khác. Nhưng hiện tại thì cái tên của Mông Kỳ Diệp Mặc xuất hiện trên tấm bia đá màu trắng rồi. Vì sao tên con trai y vẫn còn chưa xuất hiện? Chuyện gì đã xảy ra? Khi nhìn thấy đã trôi qua thời gian một ngày một đêm mà tên của Ung Ô Tử vẫn chưa xuất hiện trên tấm bia đá, thì Ung Lam Y đã không thể nhịn được nữa mà kêu lên. Nhị Vu, ngươi mau đem sự việc tranh đấu lần trước của ngươi và Diệp Mặc kể một lần cho ta nghe. Ung Lam Y chỉ tay vào một tên hộ vệ bên cạnh Ung Du Nhi quát lớn. Tên hộ vệ gọi Nhị Vu run rẩy toàn thân, nhanh chóng kể lại toàn bộ việc tranh đấu của Diệp Mặc và lúc trước không sót một chữ. Người nói hắn lấy tu vi ngưng thể tầng 6 dùng một chiêu đã có thể khiến ngươi bị thương sao. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của vực. Thanh âm của Ung Lam Y càng ngày càng trở nên băng lãnh hơn. Đúng thế, thưa giáo chủ, lúc đó thuộc hạ đã quá khinh địch. Tên tu sĩ gọi Nhị Vu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà nói. Giọng nói Ung Lam Y càng trở nên băng hàn hơn. Ngươi khẳng định khinh địch cái dám. Cho dù ngươi không khinh địch, tên khốn nhà ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Cút! Nói xong, y đền một tước đá bay Nhị Vu ra, khiến Nhị Vu phun một búng máu tươi, nhưng một chữ cũng không dám phản bác. Sau khi Ung Lam Y đá tên Nhị Vu, lạnh giọng lẩm bẩm. Được, được lắm. Tao thật xem thường mày rồi. Không ngờ chỉ là một tu sĩ ngưng thể lại có thể lĩnh ngộ được vực. Nếu như mày đã dám giết con trai của tao, thì lão đây thề sẽ đem thần hồn mày thiêu đốt hàng ngàn, hàng vạn lần. sẽ uổng với mấy nghìn năm sống trên cõi đời này. Thì lão đây thề không đem thần hồn của mày thiêu đốt hàng ngàn hàng vạn lần, sẽ sống uổng với mấy nghìn năm sống trên cõi đời này. Cùng lúc đó, sát khí trên người Ung Lam Y dâng lên. Những tu sĩ bên cạnh y cũng đều cảm nhận được sát ý băng hàn thấu xương, khiến cho tất cả không tự chủ được phải lui về phía sau. Vượng Thương nhíu mày quay đầu, nhìn thoáng qua Mông Hàn An. Nếu như Diệp Mặc thực sự đã giết chết Ung Ô Tử, thì hắn nhất định phải tìm Ung Lam Y gây phiền phức. Nếu như là một người bình thường đề cử Diệp Mặc, thì y khẳng định sẽ đem cả Diệp Mặc và cả người đề cử của hắn đá ra. Nhưng người đề cử lại là Mông Hàn An, thì y không làm được. Bởi vì Mông Hàn An tuy chỉ là một võ minh chủ, nhưng phía sau cô lại có tu sĩ hóa trần hậu kỳ. Ngay lúc đó lại có một tên tu sĩ tham gia thi đấu trong La Khúc Thập Bát Bàn bị truyền tống ra ngoài. Không đợi tên tu sĩ kia đứng lên, Ung Lam Y đã biến ảo ra chân nguyên bàn tay, nhanh chóng tóm lấy y, lớn tiếng hỏi. Con trai ta, Ung Ô Tử ở đâu? Còn lúc này, Mông Kỳ luôn theo sát phía sau Diệp Mặc. Trận bàn thứ hai của La Khúc Thập Bát Bàn đều là một số trận pháp cấp 2. Trong lòng thầm nghĩ, những trận pháp cấp 2 này đến Mông Kỳ cũng không coi ra gì. Cho dù là cô hiểu trận pháp, nhưng những trận pháp cấp 2 cũng có thể dễ dàng phá giải. Cho dù không phá được, cũng có thể đánh tan. Nhưng cô lại phát hiện, đại đa số thời gian, Diệp Mặc vòng lại vài vòng. Những trận pháp công kích cấp 2 kia và trận pháp mê hồn đều thành đồ bài trí. Nhưng có lúc, cô phát hiện Diệp Mặc đứng trước một trận pháp rất lâu, mà trận pháp Diệp Mặc đứng trước đó, cô thấy rằng thực ra cũng không khó, vì cô có thể nhìn rõ trận pháp này làm thế nào đi qua. Một lúc lâu sau, Mộng Kỳ mới hiểu ra cách làm của Diệp Mặc. Hắn căn bản đang nghiên cứu những trận pháp này. Diệp Mặc quả thực đang nghiên cứu những trận pháp này. Hắn cảm thấy ở bàn thứ hai cần phải lĩnh ngộ nhiều hơn bàn thứ nhất. Hắn thậm chí tin rằng nếu cứ theo tiến độ này, đến khi tới bàn thứ 18, rất khả năng hắn có thể tấn cấp lên tông sư trận pháp cấp 9. Cho dù Diệp Mặc nán lại chút thời gian, khi Mông Kỳ cùng với Diệp Mặc đến được biên giới của bàn thứ 2 và bàn thứ 3, đã vượt qua một số người rồi. Những tu sĩ đó đã khắc tên của mình lên tấm bia đá ở biên giới. Khi thấy Diệp Mặc, Mông Kỳ đều rất ngạc nhiên. Bọn họ dường như không ngờ Diệp Mặc lại có thể đến được đây. Ung Ô Tử sao có thể buông tha cho hắn? Hơn nữa, còn cho phép Diệp Mặc và Mông Kỳ đi cùng nhau. Diệp Mặc và Mông Kỳ vừa mới tiến lên khắc tên của mình vào trận bàn thứ 3. Một tu sĩ ngưng thể hậu kỳ tầng 7 liền nhăn Diệp Mặc lại. Đứng lại, thằng nhóc. Mày có phải dùng quỷ kế chạy thoát của thiếu chủ chúng tao không? Nhưng cho dù mày có dùng quỷ kế đi nữa, rơi vào tay của tao thì cũng chỉ là một chữ chết mà thôi. Tiếng nói của vị tu sĩ ngưng thể hậu kỳ chưa dứt, tử đao trong tay Diệp Mặc đã mang theo một đường ánh sáng tím hồng bỏ ra. Hắn căn bản đến một câu cũng không nói gì. Tên tu sĩ này cản lại, lúc đó Diệp Mặc đã từng gặp mặt. Chính là tu sĩ thi đấu của Thông Hải Giáo. Diệp Mặc đâu có thời gian dùng để nói những lời thừa với gã. Tên tu sĩ này là một tên bán yêu tu. Một bán yêu tu chỉ là tu vi ngưng thể tầng 7, có thể tiến vào đến đây, rõ ràng là am hiểu về lý giải trận pháp. Tu sĩ Thông Hải Giáo này, sau khi nói xong, vốn là không phóng ra pháp bảo, nhưng không ngờ Diệp Mặc không nói câu nào mà lại động thủ. Hơn nữa, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. Tên tu sĩ ngưng thể của Thông Hải Giáo kia dưới sự kinh hoàng, lập tức phóng ra pháp bảo. Nhưng khi gã vừa nắm được pháp bảo trong tay, thì phát hiện không gian xung quanh mình liền trở nên chậm lại, hoặc là nói hành động của gã trở nên chậm lại. Trong nháy mắt, gã lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Đây là vực. Trong mắt gã nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc. Không đợi hắn tỏ ra vẻ hối hận, tử đao trong tay Diệp Mặc đã mang theo một màn sương máu. Ngay sau đó Diệp Mặc phóng ra một mồi lửa tím, rồi thu lấy chiếc nhẫn. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không chút trì trệ nào, khiến người ta vừa thấy liền cho rằng hắn thường xuyên làm chuyện như vậy. Gã tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ của Thông Hải Giáo thấy Diệp Mặc chỉ dùng một đao liền giết được tu sĩ ngưng thể tầng 7, lập tức hét lên một tiếng, nhất thời thất thần, trong nháy mắt bị áp lực của truyền tống đẩy ra ngoài. Những người xung quanh đều im lặng không nói gì. Một đao của Diệp Mặc giết chết một tu sĩ ngưng thể. Không ai dám bước lên trước mặt hắn nói gì. Một số tu sĩ còn ngây thơ chưa biết gì đã hiểu ra ô tử của Thông Hải giáo rất có khả năng đã bị Diệp Mặc giết chết. Mông Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Cô biết Diệp Mặc lợi hại vì cô tận mắt chứng kiến Diệp Mặc giết chết ô tử. Nhưng Diệp Mặc đấu với ô tử rất lâu, cuối cùng bị thương mới giết được ô tử. Nhưng lúc này cô không ngờ một chiêu lại giết chết tu sĩ của tu vi tương đương với hắn. Rõ ràng sức chiến đấu của hắn sau khi chiến đấu với ô tử xong lại được tăng lên không ít. Dường như từng giây, từng phút hắn đều tiến bộ rất nhanh, không để tâm thì hoàn toàn không biết được hắn đã đến mức độ nào. Hai tên tu sĩ Thông Hải giáo còn lại đứng nhìn một bên Diệp Mặc giết đồng bọn bọn họ, nửa câu cũng không dám nói, lập tức tiến vào trận bàn thứ ba. Diệp huynh thật có bản lĩnh. Khiến Diệp Mặc và Mông Kỳ không thể tưởng tượng được chính là, lúc này không ngờ lại có người bước lên phía trước chào hỏi Diệp Mặc. Đây là một tu sĩ thoạt nhìn chỉ hơn 30, tu vi ngưng thể tầng thứ nhất, sắc mặt màu cổ đồng, rõ ràng có chút tang thương, nhưng ánh mắt lại rất sáng, vừa nhìn đến biết được không phải hạng người tầm thường. Tên tu sĩ kia thấy Diệp Mặc nhìn gã, bước lên ôm quyền nói, tôi tên Kinh Học Thành, đến từ Thương Hải Điện. Anh ta là con của điện chủ Hướng Kinh Đông, Thương Hải Điện. Mộng Kỳ kinh ngạc nói, Kinh Học Thành tự giễu cười. Đúng vậy, cha tôi chính là điện chủ Kinh Hướng Đông của Thương Hải Điện. Mỗi lần tôi nói rõ tên mình, người khác đầu tiên nhớ chính là cha tôi. Mông Kỳ có chút ngượng ngùng cười nói, xin lỗi vì cha anh quá nổi tiếng, cho nên tôi chỉ nói theo quán tính mà thôi. Kinh Học Thành cũng không thèm để ý cười nói, không sao, có lẽ mấy chục năm sau có người nhắc tới Kinh Hướng Đông, lập tức liền hỏi, có phải cha của Kinh Học Thành hay không? Ngữ điệu của Kinh Học Thành rất rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giả tạo. Diệp Mặc lập tức sinh thiện cảm. Mặc dù Kinh Học Thành là vì mình có thể giết được ô tử mới bước tới làm quen, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Không có tài năng, ai muốn kết giao với anh? Cho dù kỳ bẩm khen mình cũng vì tài hoa của mình. Sau khi người khác vì sự tài hoa của mình kết giao với mình, mới dần hiểu được mình, mới có thể hiểu được cái mình không có chỉ là tài hoa, mới có thể trở thành người bạn chí cốt của mình. Ha, anh kinh quá khen rồi. Tôi tên Diệp Mặc, chỉ là một tán tu, hôm nay chỉ là qua hải tu minh. Diệp Mặc cũng ôm quyền đáp lại. Kinh Học Thành thấy xung quanh không còn tu sĩ nào mới cua tay, yêu cầu những tu sĩ thừa đỉnh bên người mình tiến vào bàn thứ ba trước, lúc này mới nói tiếp. Tên ô tử do anh Diệp làm thịt phải không? Nếu không với tính cách của gã, sẽ không thả anh đi. Diệp Mặc cười. Đúng vậy, là tôi giết hắn. Diệp Mặc thẳng thắn khiến Kinh Học Thành càng thích, gã vỗ tay nói. Anh Diệp đúng là có khí phách, tôi rất thích người như anh Diệp. Nếu anh Diệp không chê, sau khi thi đấu xong, có thể cùng tôi tới Thương Hải Điện. Tôi rất mong được làm bạn cùng anh Diệp. Nhưng không biết anh Diệp có bằng lòng hay không. Diệp Mặc cũng rất thích Kinh Học Thành. Người này biết mình giết ô tử còn dám mời mình đến Thương Hải Điện. Rõ ràng Kinh Học Thành muốn thông qua cách này để bảo vệ chính mình. Đối phương chỉ sợ là mất mạng. Đối phương chỉ là sợ mình mất sĩ diện trước mặt Mộng Kỳ mới nói như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng đã sớm có dự định rời khỏi nơi này, đương nhiên sẽ không đến Thương Hải Điện. Hắn cảm kích cười nói, ha, cảm ơn anh Kinh, tên ung nam y kia sẽ không bỏ qua cho tôi. Bây giờ tôi giết ô tử rồi, gã lại càng không bỏ qua. Cho nên đến Thương Hải Điện cũng không được, vì tôi bây giờ cũng không còn cơ hội. Kinh Học Thành cho rằng Diệp Mặc nói chính hắn là lập tức sẽ bị ung lam y giết, cho nên mới không có cơ hội. Đối với tính cách không kiêng kỵ như Diệp Mặc, vô cùng thích. Gã lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Anh Diệp, sau khi anh ra ngoài nếu như tôi vẫn chưa ra, nếu như tên ung lam y kia gây phiền phức cho anh, cứ tầm tấm ngọc bài này đưa cho cha tôi là Kinh Hướng Đông. Chỉ cần anh mở miệng nói nhất định phải giết ung lam y thì được rồi. Ung lam y cho dù có nói lý, cũng không dám dâng oai trước mặt Thương Hải Điện. Đương nhiên, nếu như tôi ra ngoài trước, vậy thì càng không có chuyện. Nói xong, Kinh Học Thành lần nữa tự giễu cười nói, bây giờ tôi vẫn phải dùng miếng ngọc bài của cha tôi. Diệp Mặc lại sững sờ, hắn với Kinh Học Thành mới gặp nhau một lần. Mặc dù hai bên có chút tán thưởng nhau, nhưng Kinh Học Thành không ngờ đưa cho hắn lệnh bài bảo hộ của cha. Tạm thời bất luận thế nào cũng có thể bảo vệ tính mạng được. Hành vi này đã là vô cùng khí khái. Vì chỉ cần Kinh Hướng Đông dám giúp mình chuyện này, vậy thì nhất định sẽ gây thù với Ung Lam Y. Lúc đó đánh nhau cũng có khả năng. Anh Kinh, tôi và lão già Ung Lam Y có chút thù. Nếu như vậy, tôi sẽ liên lụy đến anh Kinh. Diệp Mặc đẩy trả lại ngọc bài. Kinh Ngọc Thành cười ha hả nói. Anh Diệp, anh không coi Kinh Học Thành tôi ra gì sao? Tên Ung Lam Y của Thông Hải Giáo mặc dù lợi hại, nhưng Thương Hải Điện của chúng tôi cũng không phải đồ ăn chay. Nếu anh Diệp chịu kết bạn với tôi, thì nhận lấy ngọc bài đi. Kinh Học Thành tôi lấy tính mạng ra đảm bảo, anh Diệp có thể đến Thương Hải Tam Đảo làm khách. Diệp Mặc thấy Kinh Học Thành đã nói như vậy rồi cũng không giả mồm, nhận lấy miếng ngọc bài ôm quyền. Anh Kinh, nếu như vậy, người bạn như anh Diệp tôi xin được kết giao. Anh Kinh, nếu như vậy, người bạn như anh, Diệp Mặc tôi xin được kết giao. Nhưng đến làm khách Thương Hải Điện lần này không được. Nhưng anh Kinh yên tâm, đợi lần sau tôi trên đường quay trở lại Tam Hải, nhất định sẽ đến Thương Hải Điện làm phiền một chuyến. Được, cứ như vậy đi, tôi vào trước đây. Đợi chúng ta sau khi ra ngoài nói chuyện sau, cho dù anh Diệp không đến Thương Hải Điện, tôi cũng có thể đến Lăng Đảo một chuyến. Nói xong, Kinh Học Thành cười ha hả, quay người tiến mình vào bàn thứ ba. Rõ ràng gã cho rằng Diệp Mặc không đến Thương Hải Điện, chỉ là tạm thời ở Lăng Đảo mà thôi. Nhưng không ngờ, Diệp Mặc nói không đến là vì hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Diệp Mặc thấy bóng dáng Kinh Học Thành biến mất, gật đầu. Anh Kinh này cũng là hạng người hào sảng, đáng kết giao. Không đến trăm tuổi, không ngờ đã là tu vi ngưng thể tầng thứ nhất, quả thực tài giỏi. Mông Kỳ vốn dĩ cũng định nói anh là hạng người hào sảng, nhưng nghe thấy Diệp Mặc nói hết nửa câu sau nhất thời ngậm miệng lại. Trong lòng thầm nghĩ bản thân cũng là tu vi ngưng thể tầng 7, còn nói người khác tu vi ngưng thể tầng nhất là rất tài giỏi, chẳng lẽ không phải tự khoe khoang sao? Diệp Mặc đương nhiên không phải khoe khoang, hắn có quá nhiều thứ nghịch thiên như Tam Sinh Quyết, Thế Giới Trang Vàng, Khổ Trúc, Linh Mạch, Linh Tủy Trì, Gia Pháp Trận Tốc, Trận Pháp Gia Tốc. Bởi vì có nhiều thứ nghịch thiên như vậy, cho nên Diệp Mặc đến bây giờ vẫn không cho rằng mình là thiên tài. Hắn cảm thấy những thứ này của hắn nếu như được bất cứ người nào lấy được, cũng có thể trở thành thiên tài. Nhưng hắn không ngờ, bản thân lấy được những thứ này cũng đã là một thiên tài rồi. Diệp Mặc không biết chính là, lúc này, Kinh Học Thành cũng bởi vì đồng thời cảm thán Diệp Mặc là một thiên tài, cũng là hạng người hào sảng. Bản thân đã có thể thăng cấp lên tu vi ngưng thể thứ nhất ở tậu độ tuổi này, là trải qua nhiều lần kỳ ngộ. Hơn nữa, gã còn là thiếu chủ của Thương Hải Điện. Còn Diệp Mặc là một tán tu, còn trẻ tuổi hơn gã, tu vi cũng cao hơn gã. Không là thiên tài, thì là cái gì? Huống chi, ở chuyện Diệp Mặc giết được Ung Ô Tử liền khiến gã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết Ung Ô Tử rồi, đồng thời cũng thừa nhận, bên ngoài Vô Tâm Hải, không ai dám làm thế này. Nhưng Diệp Mặc lại dám. Bạn bè như vậy gã kết giao, sao có thể không chứ? Trong cùng lúc đó, tên Ung Lam Y đang nhìn chăm chăm tên tu sĩ trộm được gào thét kêu lên. Mày nói gì? Diệp Mặc đã giết đệ tử Cực Ly tham gia thi đấu của chúng ta rồi sao? Còn chỉ là một chiêu. Nói! Tiến vào bàn thứ ba, Diệp Mặc không ở lại lâu hơn, cũng không buồn nghiên cứu tỉ mỉ với trận pháp nữa. Tuy rằng rất muốn kiến cứu mười mấy ngày nửa tháng, nhưng hắn cũng biết là chuyện này tuyệt đối không thể được. Cũng may hắn chỉ cần lĩnh ngộ được hệ thống kết cấu của trận pháp là đủ. Về phần chi tiết, hắn cũng không phải tìm hiểu quá kỹ như những người khác. Mông Kỳ đi theo Diệp Mặc đã muốn chết lặng rồi. Cô nghe đồn rằng ba bàn đầu tiên cho dù là người dự thi nhanh nhất, chỉ ít cũng cần phải mất đến nửa ngày. Diệp Mặc đi qua bàn thứ ba chỉ mất có một nén nhang, thì hai người đã tiến vào cửa bàn thứ tư. Lúc này trên mặt bia đá chỉ còn lại ba cái tên mà thôi. Mà khi Mông Kỳ lần đi qua bàn thứ tư, thì trên bia đá ở cửa bàn thứ năm không một ai là có tên. Nói cách khác, cô và Diệp Mặc là người đầu tiên vượt qua bàn thứ tư, tiến đến bàn thứ năm. Nhưng điều khiến Mông Kỳ cảm thấy kỳ quái chính là sau khi Diệp Mặc tiến vào bàn thứ năm, thì Diệp Mặc lại ngừng lại. Vốn vẫn là Diệp Mặc làm chủ, cô đi theo sau. Giờ Diệp Mặc dừng lại, cô cũng sẽ không đi tiếp. Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, thì mới có hai tên tu sĩ mặc quần áo thông hải giáo đi tới. Hai tên tu sĩ này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc thì lập tức trở nên khẩn trương, lấy ra pháp bảo của mình. Hiển nhiên bọn chúng đã biết được việc Diệp Mặc một đao chém chết cự ly, thậm chí ngay cả Ung Ô Tử cũng đã bị hắn chết chết. Cho nên, hai người bọn họ có chút bản lĩnh về trận pháp thì cũng chỉ là tu vi hư thần mà thôi. Đối mặt với kẻ địch nguy hiểm như Diệp Mặc thì hiển nhiên rất khẩn trương, sợ hãi. Diệp Mặc khoác tay. Các người không cần lo lắng, ta không muốn chết các người. Ở đây ta có một ngọc giản, cần nhờ một người trong các ngươi cầm đi giao cho giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một ngọc giản đưa cho tên tu sĩ hư thần và nói: tin tức này đối với giáo chủ các ngươi rất hữu dụng, ta đối với Ung Lam Y rất tán thưởng, cho nên mới giao tồn cái này ra. Tên tu sĩ hư thần không dám chần chờ, nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản của Diệp Mặc, nhưng vẫn phòng bị Diệp Mặc như cũ. Một khi thấy Diệp Mặc ra tay thì cũng sẽ lập tức để La Khúc Thập Bát Bàn truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ sau khi tiếp nhận ngọc giản vẫn chút đề phòng mình, nhưng cũng không có động tác gì, thì lập tức trầm mặt xuống nói: điều ta nói ngươi không nghe rõ sao? Ta muốn ngươi giao ngọc giản này cho Ung Lam Y, có phải điếc không? Tên tu sĩ hư thần trong lòng cả kinh, vội vã nói: nhưng hiện tại đang là thời gian thi đấu mà. Diệp Mặc quét mắt nhìn y một cái thản nhiên: việc thi đấu quan trọng hơn so với việc giúp ta truyền tin cho Ung Lam Y giáo chủ sao? Không, không dám. Tên tu sĩ hư thần vội vã đáp lời, thực sự y rất sợ Diệp Mặc đột nhiên đánh ra một đao. Ngay cả cực ly, tu sĩ ngưng thể tầng 7 cũng không đỡ được, thì huống chi là một tu sĩ hư thần trung kỳ như y. Nếu không dám, thì sao còn không mau cút đi? Diệp Mặc đột nhiên quát lên. Tên tu sĩ hư thần sợ đến run rẩy cả người, cũng không dám tiếp tục chống đỡ lại lực đẩy của La Khúc Thập Bát Bàn. Chỉ sau một khắc thì đã bị truyền tống ra ngoài. Thấy tên tu sĩ hư thần đã mang theo ngọc giản của mình ra ngoài, Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới tên tu sĩ hư thần còn lại sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt nữa rồi, mà trực tiếp tiến sâu vào trong bàn thứ năm. Mông Kỳ rất nhanh lại đi theo Diệp Mặc tiến vào trong bàn thứ năm. Đi hết nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hỏi Diệp Mặc: tôi cảm giác cách làm của anh vừa rồi có chút giống Ung Lam Y. Diệp Mặc thản nhiên: đúng vậy, là tôi học theo cách của lão. Mông Kỳ trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: học theo lão cũng không có gì tốt, tôi không thích loại người như lão. Diệp Mặc cũng chỉ cười cười không trả lời cô. Hắn đương nhiên không muốn giống Ung Lam Y, càng không thích cái phong cách bá đạo đó được. Bất quá cũng không cần phải giải thích gì với Mông Kỳ. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là có thể khiến Ung Lam Y phải tức đến nôn ra máu hay không. Bên ngoài La Khúc Thập Bát Bàn, chân nguyên biến ảo của Ung Lam Y vừa tóm được tên tu sĩ truyền tống ra tức giận đến phát run. Y đã biết Mông Kỳ Diệp Mặc hoàn toàn vô sự, hơn nữa Diệp Mặc còn ở cửa của bàn thứ ba đã giết chết tu sĩ ngưng thể thông hải giáo là Cực Ly. Hơn nữa hắn giết chết Cực Ly với chỉ một đao, thì hiển nhiên Ung Ô Tử đã giữ nhiều lành ít. Lúc này trong lòng Ung Lam Y đã vô cùng hối hận. Y hối hận đã không giết Diệp Mặc ngay tại chỗ, hối hận để Diệp Mặc tiến vào trong La Khúc Thập Bát Bàn. Vì cho dù cuối cùng Diệp Mặc nhất định sẽ bị La Khúc Thập Bát Bàn truyền tống ra, nhưng con trai Ung Ô Tử của y thì cũng đã chết. Y thề rằng nếu như tên Diệp Mặc kia đi ra, nhất định sẽ lột ra dốc xương của hắn, sau đó mới dùng ô minh chi hỏa đốt cháy nguyên thần, để nguyên thần của hắn được nhìn thân thể bị cắn xé, nhìn con gái. Vừa nhìn cái con Mông Kỳ bị hàng vạn, hàng ngàn người làm nhục. Cho dù như vậy thì cũng không thể giải hết nỗi hận trong lòng của y. Cho dù là Ung Dung Nhi thì lúc này cũng không dám tiếp tục chơi đùa với chiếc nhẫn trong tay nữa, mà cũng dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chăm La Khúc, Thập Bát Bàn. Nhưng Ung Lam Y là một tu sĩ hóa chân, cho nên dù con trai có khả năng bị giết, trong lòng y vô cùng phẫn hận, nhưng vẫn có thể kiềm chế được lời giận của mình. Ngoài trừ ánh mắt mang theo sát ý vô cùng băng lãnh, thì biểu hiện bên ngoài của y đã dần bình tĩnh trở lại. Ngay lúc đó, một tên tu sĩ bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Ung Lam Y vừa nhìn thấy tên tu sĩ một lần nữa biến ảo, tóm lấy tay, rồi quát lớn. Bàng Bạc, ngươi là đại sư trận pháp cấp 6 duy nhất của Thông Hải giáo ta, vì sao bị truyền tống ra ngoài? Nói. Sắc mặt tên tu sĩ gọi Bàng Bạc kinh hoàng đến nỗi trắng bệch, toàn thân run rẩy. Một tên tu sĩ hóa chân bên cạnh Ung Lam Y vội vàng. Giáo chủ, ngài trước tiên không nên quá kích động, xin hãy thả y xuống, từ từ nói. Ung Lam Y gật đầu, ném Bàng Bạc xuống đất rồi lạnh lùng. Mau, nói thuật lại mọi chuyện, không được phép thiếu một chữ nào. Vâng, thưa giáo chủ. Bàng Bạc run giọng. Khi đệ tử tiến vào bàn thứ 5 thì gặp được Diệp Mặc đã chờ sẵn ở đó. Hắn đưa cho tôi một ngọc giản để đệ tử mang dao ra ngoài cho giáo chủ. Nếu như đệ tử không ra thì hắn sẽ lập tức giết đệ tử. Vì thế... Ung Lam Y xanh mặt nói. Đưa ngọc giản đó ra đây cho ta. Vâng. Bàng Bạc không có chút chần chừ nào, nhanh chóng lấy ra ngọc giản của Diệp Mặc đưa cho, giao cho Ung Lam Y. Ung Lam Y tiếp nhận ngọc giản, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới sử dụng thần thức tiếp xúc với ngọc giản. Thì ngọc giản lập tức tự động phát ra một loạt thanh âm bùm bụp, khiến Ung Lam Y phải tạo ra một chân nguyên bảo hộ toàn thân. Nhưng những tiếng bùm bụp kia cũng không có gây thương tổn gì, mà giống như pháo hoa nổ tung. Nhưng cũng không ai chú ý, trong những luồng khí lưu vừa phát tán ra từ ngọc giản, có một luồng ám quang chủ động bắn về chiếc nhẫn trong tay Ung Du Nhi. Bởi vì hầu hết ánh mắt mọi người đều đã bị một màn pháo hoa vừa rồi hấp dẫn. Trong nháy mắt khi Bàng Bạc bị truyền tống ra, thì những người xung quanh cũng đã nhìn về phía bên này rồi. Cho nên khi ngọc giản trong tay Ung Nam Y phát nổ, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Khi mọi người vẫn còn chưa hiểu được Diệp Mặc làm thế có ý gì, lại nghe được tên tu sĩ kêu lên. Mau nhìn lên trời! Theo một thanh âm kêu phát ra, hầu hết các tu sĩ đều nhìn lên trời. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn thấy một loạt các chữ lớn hiện lên. Ung Lam Y, lão già, mềm thịt trơn. Anh Tuấn tiêu sái, vậy mà Ung Ô Tử lại mặt đen như đáy nồi, xấu xí vô cùng. Vậy thì sao có thể do lão sinh ra được? Nói vậy chắc lão cũng đã biết được nguyên nhân rồi chứ. Nhưng tâm địa của lão thiện lương, cho nên ta đây giúp lão diệt trừ loại con hoang này. Đỡ phải cho lão nhọc lòng. Lão không cần phải cảm ơn ta. Đây là việc ta cần phải làm. Những dòng chữ này xuất hiện một lúc lâu trên bầu trời, rồi mới dần tiêu tán. Tất cả những tu sĩ thấy được những dòng chữ kia đều muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng. Ung Ô Tử có phải con Ung Lam Y hay không thì mọi người đều có thể đoán được. Nhưng chỉ một mình Diệp Mặc là dám nói ra mà thôi. Cái tên Diệp Mặc này không những có ý tứ, hơn nữa đủ độc, không ngờ dám nói thế với Ung Lam Y. Lẽ nào hắn không biết rằng đời này có rất nhiều chuyện so với chết còn kinh khủng hơn rất nhiều sao? Trực tiếp khiêu khích Ung Lam Y như vậy, mà Y còn có thể để cho Diệp Mặc sống sót, thì quả thực đúng là quái sự rồi. Nhưng mà loại chuyện này mọi người chỉ biết để trong lòng mà thôi, cũng không người nào dám nghị luận ra tiếng. Bàn tay của Ung Lam Y nắm chặt đến run rẩy, cổ họng cảm thấy ngọt ngọt. Nếu như không phải tu vi y thâm hậu, vậy vừa rồi đã phun ra một ngụm máu tươi. Người xung quanh cũng biết Ung Lam Y phẫn nộ vì Diệp Mặc không những đã giết con cậu y, mà còn bởi vì đã giúp Ung Lam Y giết một đứa con hoàng nữa. Khi mà ánh mắt của Ung Lam Y đang bốc lửa, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay Ung Du Nhi có chút không đúng, trong lòng lập tức cả kinh kêu lên. Nhanh, đưa chiếc nhẫn chữ vật cho ta. Ung Du Nhi lúc này không có bất cứ một ý niệm không tình nguyện nào, vội vã đưa chiếc chữ vật cho Ung Lam Y. Ngay khi chiếc nhẫn chữ vật rời khỏi tay Ung Du Nhi lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng kinh khủng. Ung Lam Y đã là tu sĩ hóa chân, cho nên ngay lúc đó nhanh chóng bố trí một đạo chân nguyên bảo hộ, đồng thời hất Ung Du Nhi ra ngoài. Liên tiếp mấy tiếng nổ phát ra, những tu sĩ có tu vi thấp kém xung quanh nhanh chóng bị cuốn bay đi. Cũng may cấm chế khiến chiếc nhẫn phát nổ là do Diệp Mặc bố trí trong thời gian ngắn, cho nên Diệp Mặc cũng biết cho dù có nổ lớn hơn nữa thì cũng không thể nào tổn hại tới Ung Lam Y nửa phần. Mặc dù Ung Lam Y đã hất tung U Du Nhi ra ngoài, thế nhưng trong nháy mắt đó, áo ngoài của Ung Du Nhi đã rách ra một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn. Cũng may Ung Du Nhi không hề thọ thương, cho nên lập tức lấy ra một áo khoác mềm mặc bên ngoài. Đồng thời khuôn mặt xinh đẹp cũng giận đến mức đỏ bừng, chưa bao giờ cô phải chịu sỉ nhục đến vậy. Sau khi vụ nổ qua đi, tóc của Ung Lam Y chỉ có chút rối loạn mà thôi, không chút tổn thương nào. Nhưng sự phẫn nộ trong lòng y đã không thể ngăn lại được nữa. Cái tên lúc trước luôn miệng nói mạo phạm công chúa của Thông Hải giáo chết còn chưa hết tội, không ngờ bắt đầu giở thủ đoạn với y. Diệp Mặc, ta không giết mày, thì Ung Lam Y ta thề không làm người. Mỗi câu mũ chữ của Ung Lam Y nói ra đều mang theo sát ý trải rộng toàn bộ La Khúc Thập Bát Bàn. Mà một tên tu sĩ của Thương Hải Điện sau khi nghe thấy một màn này cũng phải nhíu mày. Có thể làm ra loại ngọc giản này, thậm chí hạ một đạo cấm chế thần thức, sau đó kết nối với đạo cấm chế hạ trong chiếc nhẫn chữ vật trước đó nữa. Đây tuyệt đối không phải một tu sĩ bình thường có thể làm được. Muốn làm được điều này cần phải có bản lĩnh trận pháp và bố trí cấm chế hơn xa Ung Lam Y. Hơn nữa còn phải có công pháp khống chế thần thức, và thần thức cũng phải cường đại hơn mới được. Tiến vào trận pháp cấp 4 của bàn thứ 5, đối với Mông Kỳ mà nói đã là cật lực lắm rồi. Nhưng Diệp Mặc thì lại lưỡng thưởng như không. Bất luận trận pháp công kích, hay trận pháp vây khốn, hay là mê trận, hoặc viễn trận, dường như cũng không ngăn cản được hắn. Cho dù Mông Kỳ biết Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 6, nhưng Diệp Mặc lại có thể dễ dàng vượt qua được trận bàn thứ 5 và bàn thứ 6 cũng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Có lúc cô thậm chí nghi ngờ Diệp Mặc bây giờ có phải vượt qua trình độ đại sư trận pháp cấp 6 rồi không? Khiến cô càng nghi ngờ đó chính là Diệp Mặc dùng cách gì khiến cho những lực đẩy bên trong hoàn toàn biến mất. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Mông Kỳ cũng không nói ra. Thực ra Diệp Mặc đã cố gắng thả chậm tốc độ lại rồi. Có lúc hắn gặp phải trận pháp bố trí tinh xảo, còn đứng nghiên cứu một chút. Nhưng cho dù như vậy, hắn và Mông Kỳ vẫn đang ở ngày thứ 3, vượt qua trận bàn thứ 9 đến bàn thứ 10. Bàn thứ 9 là trận pháp cấp 6. Linh tinh, căn cứ vào nghiệm chứng trên đường đi, Diệp Mặc khẳng định bàn thứ 10 nhất định là trận pháp cấp 6. Diệp Mặc đến cửa bàn thứ 10 cũng không bước vào trong, mà cũng không khắc tên mình lên tấm bia đá, ngồi xuống. Mông Kỳ thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh. Thấy Diệp Mặc dường như cũng không có ý nói chuyện, Mông Kỳ cẩn thận hỏi. Diệp sư huynh, anh có phải lo lắng bước vào bàn thứ 10 là trận pháp cấp 6 rồi chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài, phải không? Diệp Mặc mỉm cười. Tôi lo lắng nhưng không lo lắng chuyện này. Dừng chút hắn nhìn Mông Kỳ. Nếu như chúng ta khắc tấm bia đá trên bàn thứ 9, cô thấy Hải Tu Minh có thể xếp thứ mấy? Mông Kỳ suy nghĩ rồi trả lời. Tôi nghĩ nếu như Hải Tu Minh có thể vượt qua bàn thứ 9, không phải thứ 2 thì là thứ 3, thứ nhất thì không thể đoạt. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi không đồng ý với cách nhìn của cô. Tôi khẳng định nếu như tôi khắc tên mình lên bàn thứ 9, Hải Tu Minh không phải thứ nhất thì là thứ 2. Tuyệt đối không thể là thứ 3 được. Tôi nghĩ phần nhiều là thứ 2. Người dự thi của Thương Hải Điện chắc có thể qua được bàn thứ 9. Hắn sở dĩ nói vậy bởi vì có nguyên nhân. Vừa nãy, tên tiểu tử bị ép ra ngoài chắc chắn là đại sư trận pháp của Thông Hải giáo. Nói không chừng cũng chính là lực lượng chính của Thông Hải giáo. Tên tiểu tử đó bị mình ép ra ngoài, Thông Hải giáo chẳng khác nào bị xóa tên. Nói xong, hắn nhìn Mông Kỳ một chút, lại bổ sung. Nếu như không để tình sư phụ cô đã giúp tôi, Hải Tu Minh, cho dù đứng cuối cùng, tôi cũng sẽ không để ý. Nhưng bất luận Hải Tu Minh đứng thứ mấy, tấm bia đá ở bàn thứ 9, chính là tấm bia đá sẽ khắc lên sau cùng. Mông Kỳ trở nên trầm mặc, Cô không cách nào giúp Diệp Mặc nói sư phụ của mình không đúng. Cô cũng không cách nào nói giúp sư phụ nói Diệp Mặc không đúng. Ngoại trừ Trầm Mặc thì cô cũng không có cách nào. Cô biết Trầm Mặc tại sao bây giờ vẫn chưa khắc tên mình lên. Hắn đang đợi người đến sau. Nếu không hai người bọn họ đi quá nhanh, cũng không tốt. Quả nhiên nửa ngày sau, Diệp Mặc đứng dậy khắc tên mình lên tấm bia đá. Sau đó nói với Mông Kỳ. Đi thôi, chúng ta vào bàn thứ 10. Sau khi nói xong hắn cố ý quay đầu lại nói với Mông Kỳ. Có lúc đừng quá tin tưởng người không phải đặc biệt quen biết. Ví dụ như sư phụ của cô. Lời hứa của Mông Hàn An với Diệp Mặc không thể làm tròn được, khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ về nhân phẩm của cô. Mông Kỳ lại nhíu mày nói. Diệp sư huynh, tôi biết sư phụ tôi không giúp được anh. Anh có chút thành kiến với bà ta. Nhưng sư phụ tôi quả thực đối xử với anh rất tốt. Bà ấy không phải không muốn giúp chúng ta, mà vì năng lực của bà có hạn, không giúp được mà thôi. Diệp Mặc cười khẩy một cái, không trả lời Mông Kỳ. Không giúp được thì cần gì phải hứa. Mông Hàn An rõ ràng là không thèm quan tâm chút gì đến mạng nhỏ của mình. Cái này chẳng liên quan gì Mông Hàn An có thèm quan tâm hay không quả. Cái này chẳng liên quan gì đến năng lực có hạn cả. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc cười khẩy, cũng thở dài một hơi không nói nữa. Diệp Mặc và Mông Kỳ của Hải Tu Minh không ngờ đã thông qua bàn thứ 9 tiến vào bàn thứ 10 rồi. Thường Hải Điện thì mới đến bàn thứ 7. Những tu sĩ xem bên cạnh La Khúc Thập Bát Bàn đang thảo luận, cũng không ai nói ra tên Thông Hải Giáo. Rõ ràng những tu sĩ này sợ Ung Lam Y phẫn nộ. Vượng Thương lúc này cũng có chút kích động nhìn những tấm bia đá màu trắng bên cạnh. Gá vốn dĩ căn bản không tin Diệp Mặc có thể qua được bàn thứ 9, thậm chí còn là người đứng đầu. Đại sư trận pháp cấp 6 không có nghĩa rằng có thể khẳng định thông qua bàn thứ 9. Nhưng sau đó, một tin là một chiêu Diệp Mặc giết chết tu sĩ ngưng thể tầng thứ 8 được truyền ra ngoài. Gã trong lòng có chút mong chờ. Nếu như Diệp Mặc lại lợi hại như vậy, hơn nữa làm là một đại sư trận pháp cấp 6, lần đại hội lần này Hải Tu Minh không chừng sẽ có chút tin vui bất ngờ. Quả nhiên gã đoán không nhầm. Gã kinh ngạc vui mừng chính là nhìn được tên hiện lên trên tấm bia đá. Diệp Mặc nhanh như vậy đã tiến vào tầng thứ 10. Điều đó chứng tỏ gã có khả năng tiến vào được bàn thứ 11, thậm chí là bàn thứ 12. Một khi Diệp Mặc tiến vào bàn thứ 11, vậy Hải Tu Minh được ngôi vị thứ nhất là đương nhiên. Cũng có nghĩa Hải Tu Minh lần này có thể lọt danh sách 50 người của Vượng Khúc Đảo. Điều này trước giờ chưa từng có. 50 người, một khi tranh giành thực sự, vậy Hải Tu Minh lần này đại phát. Chỉ cần Diệp Mặc giúp bọn họ đạt được hạng thứ nhất, còn Diệp Mặc bước ra ngoài, có bị Ung Lam Y giết không? Đó không phải chuyện y cần quan tâm. Khi Mông Hàn An thấy Diệp Mặc và Mông Kỳ đã tiến vào bàn thứ 10, trong lòng cũng kinh ngạc. Cô biết Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 6, nhưng không ngờ xảy ra ngoài ý muốn, thì có thể thông qua bàn thứ 9. Nhưng Diệp Mặc đã vượt qua được thứ 2... Nhưng Diệp Mặc đã vượt qua hạng thứ hai được nhiều như vậy, lại còn là thí sinh đầu tiên qua bàn thứ 9. Cô cũng không thể tưởng tượng được. Cứ theo cái đà này, Diệp Mặc rất có khả năng sẽ trở thành quán quân. Nghĩ tới việc một thiên tài như Diệp Mặc còn bị Ung Lam Y giết, Mông Hàn An có chút hổ thẹn. Cô quả thực không để ý tới sự an nguy của Diệp Mặc, huống chi bây giờ cô có thể bảo vệ chính mình. Diệp Mặc giết con trai Ung Ô Tử của Ung Lam Y, còn làm nhục Ung Lam Y trước mặt mọi người. Bản thân mình quả thực không bảo vệ được hắn. Ung Lam Y càng phẫn nộ, gã không ngờ trình độ trận pháp của con kiến hôi Diệp Mặc này lại lợi hại như vậy. Là người đầu tiên bước vào bàn thứ 10 không nói, lại còn bỏ người đứng hai là Thương Hải Điện xa như vậy. Còn Thông Hải Giáo của mình, bàng bạc lợi hại nhất đã bị Diệp Mặc ép ra ngoài, muốn cướp vị ngôi đầu tiên thì không thể nào. Nhưng những người đứng xem cũng nhanh chóng nghi ngờ, vì Diệp Mặc và Mông Kỳ sau khi tiến vào bàn thứ 10 giống như mất tích, còn Kinh Học Thành của Thương Hải Điện và một tu sĩ khác thì lại qua được bàn thứ 8, khắc tên lên chấm bia đá ở bàn thứ 9, còn tên Diệp Mặc và Mông Kỳ thì vẫn lưu lại trên bia đá thứ 10. Mọi người đều cho rằng Diệp Mặc và Mông Kỳ đã gặp rắc rối ở bàn thứ 10, vì lại một ngày nữa trôi qua, tên Kinh Học Thành đã được khắc lên tấm bia đá bàn thứ 10. Đồng thời tiến vào bàn thứ 10. Lúc này, Diệp Mặc Mông Kỳ tên vẫn khắc trên bàn thứ 10. Vượng Thương nhíu mày nhìn về phía Mông Hàn An hỏi. Đây là có chuyện gì? Thực lực Diệp Mặc cả cũng biết, hơn nữa đã có chút hy vọng Diệp Mặc, gã tin vào sức mạnh của Diệp Mặc. Hơn nữa, cho dù trận pháp đại sư cấp 6, khả năng vượt qua bàn thứ 10 là quá lớn. Nhưng bây giờ tu sĩ Thương Hải Điện đã vào bàn thứ 10, Diệp Mặc vẫn còn lưu tên. Điều này khiến cho Vượng Thương có chút nghi ngờ. Mông Hàn An cũng nhíu mày, cô lắc đầu. Diệp Mặc thì tôi không biết, nhưng Kỳ Kỳ hẳn vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Diệp Mặc dẫn theo Mông Kỳ tiến vào bàn thứ 10, vẫn là một khắc chưa khắc tên mình lên tấm bia đá. Mông Kỳ đến biết Diệp Mặc căn bản không muốn vì Hải Tu Minh lấy được ngôi vị quán quân. Diệp Mặc không khắc tên mình, Mông Kỳ đương nhiên không khắc tên. Khi Mông Kỳ cùng Diệp Mặc bước vào bàn thứ 11, Mông Kỳ đã hoàn toàn hiểu được Diệp Mặc căn bản không phải đại pháp. Diệp Mặc căn bản không phải đại sư trận pháp cấp 6. Hắn ít nhất cũng là tông sư trận pháp cấp 7. Nếu không tuyệt đối không thể đến được bàn thứ 11. Vì bàn thứ 11 đã không còn là trận pháp cấp 6, hoàn toàn là trận pháp cấp 7. Nhưng cho dù như vậy, những trận pháp này vẫn không có nhiều trở ngại gì với Diệp Mặc. Ngoài trừ vừa bước vào bàn thứ 14, hắn bị trận pháp công kích làm bị thương chút. Hắn cũng không có bị thương thêm chút nữa. Hơn nữa Mông Kỳ lúc này còn nghi ngờ, trận pháp kia chắc hẳn là Diệp Mặc cố ý gây ra. Hắn chắc chắn biết mình đang ở trong trận pháp công kích cấp 7. Mông Kỳ nghĩ không sai, trận pháp công kích kia là Diệp Mặc cố ý phát động, nhưng nguyên nhân thì Mông Kỳ không đoán trúng được. Vì Diệp Mặc có thể loại trừ sự sợ hãi của trận pháp công kích này. Có một điều nữa, chính là khi hắn làm phát động, tấn công, công kích trận pháp cấp 7 này cũng là đang nghiên cứu trận pháp đó. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu, trình độ của tông sư trận pháp cấp 8 của hắn muốn đến được bàn thứ 18 thì có chút khó khăn. Hắn cần phải tăng trình độ trận pháp của mình lên chút. Khi đi được một nửa bàn thứ 14, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Mông Kỳ. Tôi tin rằng không ai có thể bước vào bàn thứ 14. Mông Kỳ gật đầu, cô tán thành ý kiến của Diệp Mặc. Mặc dù bây giờ cũng không biết thực lực của bàn thứ 14 là bao nhiêu, nhưng cô chắc chắn rằng một khi Diệp Mặc không bảo vệ cô nữa, cô rất có khả năng là chống cự lại chẳng bao lâu rồi đã bị truyền tống ra ngoài. Huống chi, trận pháp bàn thứ 14 là trận pháp lợi hại nhất trong những trận pháp cấp 7. Đại sư trận pháp bình thường tuyệt đối không thể nào bước lên được. Diệp Mặc nhìn Mông Kỳ chút, bỗng nhiên nói tiếp. Nếu như bây giờ tôi muốn cô cởi sạch quần áo để tôi nhìn một lần, cô có đồng ý không? Mông Kỳ vừa mới rất ôn hòa nghe Diệp Mặc nói, nhưng chợt nghe thấy câu này, lập tức căng thẳng mặt ửng đỏ. Trong mắt hiện ra chút phẫn nộ, nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Anh nói gì? Trong lòng cô càng trở nên băng giá. Cô vẫn cho rằng Diệp Mặc là bậc chính nhân quân tử. Hơn nữa ân oán phân minh, là một nhân vật anh hùng giống như đại ca. Nhưng bây giờ cô mới biết mình đã nhìn lầm người. Quá lầm. Hắn không ngờ đến lúc này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái gì khác? Cái này khác gì với loại người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn? Bản thân mình, cho dù có chết cũng không đồng ý để cho y làm trò bẩn thỉu. Nhưng Diệp Mặc lại nhìn chăm chăm cô ánh mắt bình tĩnh, căn bản không chút háo sắc nào. Mông Kỳ thở gấp, bộ ngực phập phồng bất định, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại. Cô lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói. Anh đừng bảo vệ tôi nữa, để tôi ra ngoài, tôi không đồng ý, anh đến cùng. Diệp Mặc lắc đầu nói. Thật xin lỗi, bây giờ tôi không thể để cô một mình rời khỏi đây. Cô ra ngoài thì chết không nghi ngờ. Hơn nữa tên Ung Lam Y sẽ để cô chết một cách rất khó coi. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói xong sợ run cả người, nhưng lại lập tức kiên định lạnh lùng nói. Cho dù tôi chết cũng không phải chuyện của anh, không liên quan đến anh. Diệp Mặc thản nhiên. Có liên quan đến tôi, vì một khi cô ra ngoài, người khác liền biết tôi có khả năng bước đến bàn thứ 18. Bọn họ sẽ cho người chặn ở khắp xung quanh La Khúc Thập Bát Bàn. Chào cả nhà nhé. Chúng ta vừa xem xong tập số 302. Quý vị có thể thấy là vừa nãy mình ngồi đọc ấy, cứ phải dừng lại liên tục. Bởi vì mình bị trào ngược ấy. Ngồi đọc nó cứ trào ngược, ậm lên rất là khó chịu. đấy cũng là một trong những cái nguyên do khiến cho mình không thể mà làm nhiều được như ngày trước nữa. Thì mình đang bị ảnh hưởng rất là nặng từ cái việc trào ngược dạ dày cũng như là thực quản. Ok. Thật sự là cũng phải mình rất cố gắng thì có thể hoàn thành được. Bình thường là mình không, khi mà mình có thời gian ấy thì mình sẽ ngồi mình cắt ghép video thì đỡ, mà không có thời gian, hôm nay là mình không có thời gian, giờ là 12:30 mình xuống ăn cơm, sau đó thì mình phải đi làm nữa, mình phải đi làm một số việc kiếm tiền, thực sự là như thế. Thì không có thời gian để cắt ghép, mình phải lên đọc clip. Ok, tập truyện này chúng ta xin phép dừng ở đây nhé. Kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn, cũng như chúc quý vị có một ngày thật là tốt đẹp. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì chắc là mọi người sau một đợt nghỉ 2 hôm, thứ bảy chủ nhật thì cũng rất là oải, mới đi làm oải. Thế còn như mình thì làm gì có ngày nghỉ đâu. Ok, xin kính chào hẹn gặp lại quý vị nha. Bye.